Tam Thái Tử, chương 346, Long Đản Dịch, gocchuyenaudio.com. Hừ, vậy thì sao, bản cô nương chưa từng nghĩ đến sẽ giao chiến với cao thủ cùng cấp, người ta là luyện dược sư, lại không phải loại vũ phu chỉ biết động đao động thương. Lý Lân không nói gì, Hương Lân không thèm để ý lời trêu chọc của Lý Lân chút nào. Đối với vô ý ấn của mình cực kỳ xem trọng, ngẫm nghĩ cũng có thể lý giải, đem kẻ địch một phát băm thành thịt vụn, nghĩ thế nào cũng rất là sảng khoái. Nếu cô có thể lợi dụng không gian giam cầm để cầm chân kẻ địch lại, sau đó mới nện vô ý ấn xuống, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Lý Lân nhìn bên dưới nơi tiếng hoa hoa kêu không ngừng truyền đến. Đối với uy lực của vô ý ấn sinh ra hoài nghi trong mắt. Tiêu rồi, lo nói chuyện với ngươi, bản cô nương quên mất nơi này là hỏa diệm sơn, trong dung nham đỉa. Hỏa có rất nhiều sát khí địa hỏa, hỏa nha có sự bổ sung sát khí địa hỏa thì gần như là bất tử bất diệt. Hương Lân ảo não nói. Sao cô không nói sớm, vậy thứ này nên đối phó thế nào? Lý Lân trầm giọng hỏi, cho dù hỏa nha thực lực không mạnh nhưng thân bất tử quả thật vô cùng phiền toái. Linh hồn là nhược điểm của hỏa nha, tông phái trung vực đối phó với những hỏa linh này đều là trực tiếp tiến hành linh hồn công kích. Hương Lân nói xong nhìn về phía Lý Lân thần sắc sừng sốt có chút khó hiểu hỏi. Cô không phải không tinh thông linh hồn công kích muốn ta làm thay chứ? Đáp đúng rồi, những hỏa linh này thực lực không mạnh, với thần niệm bát phẩm vương tọa của ngươi đủ để áp chế chúng, chuyện này giao cho ngươi. Hương Lân cười tủm tỉm nói, nàng không phải không có thủ đoạn đối phó với những hỏa nha này. Chỉ là không muốn khiến thần thức của mình tiêm nhiễm khí bất thường trên người hỏa nha. Thứ kia tuy không có nguy hại thực chất gì, sau một thời gian là có thể tự tiêu tán. Nhưng nếu tiêm nhiễm thần thức thì sẽ ảnh hưởng đến tính linh mẫn trong thần thức của luyện dược sư, cho nên không phải vạn lần bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn tiêm nhiễm hối khí này vào người. Nhìn đám hỏa nha chậm rãi tụ tập thành một đoàn, tản phát ra khí mang điểm xấu nồng đậm, Lý Lân giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì, cả người bay ngược xuống, trực tiếp bay về phía đại đội phủ binh ở bên ngoài hỏa diệm sơn. Này, không thể chạy, Lý Lân tên khốn nhà ngươi. Hương Lân giận dữ, Lý Lân có còn là nam nhân hay không, không ngờ đến đám hỏa nha nhỏ bé kia cũng không dám đối phó. Đừng nghĩ bản vương xấu tính như cô, đối phó với thứ này, Nini. Càng thích hợp hơn ta và cô, âm thanh bình thản của Lý Lân truyền đến cả người hắn đã ra ngoài hỏa diệm sơn. Linh khí phi hành có thể bay nhanh thế này sao? Hương Lân không thèm so đo ý phản kích trong lời nói của Lý Lân, nhìn Lý Lân phi hành nhẹ nhàng mà tràn đầy khó hiểu. Nàng cũng không phải chưa từng nhìn thấy linh khí phi hành, thậm chí linh bảo loại phi hành cũng từng nhìn thấy. Nhưng lại chưa từng biết lợi dụng cánh phi hành có thể bay nhanh chóng và linh hoạt như vậy. Một lát sau, Lý Lân nửa ôm Nini bay đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nini lúc này đỏ bừng, tràn ngập ý ngượng ngùng. Một đôi tay ngọc ôm chặt cổ Lý Lân, tư thế hai người thoạt nhìn cực kỳ mờ ám. Hương Lân có thâm ý liếc mắt nhìn Nini một cái, không nói lời vô nghĩa, trực tiếp đem tình huống phía dưới nói cho Nini nghe. Xuống đó đi, nơi này không thích hợp thi triển. Lý Lân nhìn xuống một ngọn núi lửa đã tắt ở phía dưới, tuy vẫn nóng rực như trước nhưng dừng lại trong thời gian ngắn thì vẫn được. Cũng được, ngươi cùng cô ấy xuống dưới, ngươi đem toàn bộ hỏa nha hấp dẫn lại đây. Hương Lân chỉ vào đám hỏa nha với số lượng rõ ràng đã tăng lên mấy lần rồi nói. Sao lại trở nên nhiều thế này rồi? Lý Lân nhíu mày, hắn nhớ trước đó còn chưa tới 1/3 của bây giờ. Ta hấp dẫn toàn bộ hỏa nha ở xung quanh tới đây rồi. Hương Lân đắc ý cười, mang theo Nini bay xuống dưới. Đàn bà thúi còn thù dai. Lý Lân bĩu môi cổ động chân khí tiên thiên thuần dương, hướng về phía đám hỏa nha đang lượn lờ bổ xuống một đao. Nhìn đám hỏa nha phía dưới nhiều con có dấu vết vuông vắn của vô ý ấn, Lý Lân hiểu rằng trước đó Hương Lân đã nện bọn chúng không nhẹ. Hiện tại toàn bộ đám hỏa nha đã chạy loạn cả lên, nhanh chóng hướng về phía Lý Lân vọt tới. Luồng khí nóng rực kia làm Lý Lân cũng phải nhăn mày lại. So với phi hành, bản vương còn có thể sợ đám xúc sinh lông lá như các ngươi sao? Sắc mặt Lý Lân đanh lại, sau lưng hai cánh vũ động cả người giống như một ảo ảnh màu xanh, dẫn theo một đám lớn hỏa nha màu đỏ sẫm bay vòng trên bầu trời. Cũng may là những hỏa nha này không có trí tuệ gì, nếu không sao có thể bị Lý Lân trêu chọc thế này. Leng keng, tiếng đàn giống như thanh tuyền vang lên, đám hỏa nha đang giáo giết truy kích Lý Lân khí thế bị kiềm hãm, động tác rõ ràng chậm đi. Quả nhiên có hiệu quả, Lý Lân thần sắc vui vẻ, giảm bớt tốc độ, ở giữa không trung lẳng lặng quan sát. Lạch cạch, con hỏa nha thứ nhất hóa thành ngọn lửa màu đỏ sẫm từ trên không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất hóa. thành một bãi nham thạch nóng chảy màu lửa đỏ, đồng thời một luồng khí màu đen chậm rãi tiêu tán vào không khí, chỉ lưu lại một thể năng lượng thuần tịnh màu đỏ lửa. Ngay sau đó đám hỏa nha mưa rơi, mỗi hạt mưa đều đại biểu cho một con hỏa nha bị tịnh hóa, linh hồn tiêu tán hóa thành bản nguyên. Âm công quả nhiên là trực tiếp công kích linh hồn, lại do thiên âm thể thi triển quả nhiên đáng sợ, thực lực của mỗi một con hỏa nha cũng ở mức vũ tông sơ cấp của nhân loại. Một đám lớn như thế này, số lượng không ít hơn trăm vạn, huống chi thứ này chính là hội tụ của địa hỏa sát khí, mang theo hỏa độc nồng đậm, cao thủ lục phẩm vương tọa cũng chưa chắc có năng lực toàn thân rút lui. Huống chi linh hồn công kích còn dễ dàng tiêm nhiễm khí bất thường, bất kỳ con linh thú cấp cao nào dù ham muốn lực hỏa linh trên người hỏa nha cũng không muốn trêu chọc vào loại lực bất thường này. Nhưng thiên âm công của Nini lại có thể trực tiếp tịnh hóa loại lực bất thường này, làm tan rã thần hồn hỏa nha trên bản nguyên. Cuối cùng toàn bộ hỏa nha trong không trung đều bị Nini tịnh hóa, trên mặt đất ngưng tụ một bãi lớn lực hỏa linh tinh thuần nhất. Khương Lân vung tay lên, tu toàn bộ đám lực hỏa linh đang dần dần tiêu tán. Lý Lân đáp xuống, nhìn Nini cả người bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra thân hình với những đường cong đáng kiêu ngạo, Lý Lân nhịn không được sáng hai mắt lên, đối lấy là ánh mắt xem thường của Hương Lân. Nhìn cái gì mà nhìn, muốn nhìn thật thì cưới về nhìn cả đời. Hương Lân hung hăng chặn tầm mắt của Lý Lân. Lý Lân xấu hổ ho khan một tiếng, quay lưng đi. Hương Lân tỉ tỉ, không nên như vậy. Nini sắc mặt trắng bệch đứng lên, không thuận nói với. Hương Lân, tên nha đầu nhà ngươi thật là, muội nói muội vì tên này suýt chút nữa chết ở Hắc Thủy Tùng Lâm, bây giờ lại càng không tiếc hao phí nguyên khí giúp hắn, hắn lại không cảm kích chút nào, nam nhân như vậy vẫn là quên đi cho rồi. Hương Lân liếc mắt nhìn Lý Lân một cái, rất khinh thường nói. Hương Hương, đây là chuyện giữa ta và Nini, cô vẫn là không nên xen vào thì tốt hơn. Sắc mặt Lý Lân trầm xuống, không muốn Hương Lân nói về chuyện của hắn và Nini. Lý Lân đã nghe được chuyện trước đó của Nini từ miệng Mạc Phi Linh, nói không cảm động là giả, nhưng Lý Lân trước sau vẫn không có biểu hiện gì. Bộ dạng lạnh lùng kia khiến Hương Lân vô cùng khó chịu. Hừ, ngươi cho là bản cô nương muốn xen vào sao? Chỉ là cô nương tốt như Nini thế này coi trọng nam nhân như nhà ngươi quả thật là có mắt không tròng. Hương Lân lời còn, chưa dứt đã bị Nini cắt ngang. Điện hạ, Hương Lân tỉ tỉ chỉ là vì bênh vực Nini, kính xin người đừng tức giận. Nini khoát một chiếc áo dài lên người che giấu thân thể mềm mại quyến rũ. Chỉ là lần này tiêu hao thật sự có chút lớn, mạo hiểm sử dụng thiêm âm tịch hóa khúc mới đạt được không lâu tạo nên gánh nặng trầm trọng cho thân thể nàng. Do đó lúc nói chuyện vẫn là có chút hữu tâm vô lực. Đáy mắt của Lý Lân hiện lên một chút vẻ thương tiếc, hắn tuy rằng lạnh lùng, nhưng lại chưa từng là người có tâm địa sắc đá, đặc biệt là đối với người bên cạnh. Thân phận của Nini quá đặc thù, Lý Lân không thể không kiêng kỵ. Huống chi Lý Lân và Lăng Tiêu Tông sau lưng Nini còn có tranh chấp, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến hắn trước sau vẫn làm lơ trước tình cảm của Nini. Đây có một chút nước, suối sinh cơ có thể giúp ích cho sức khỏe của cô. Lý Lân lấy ra một bình ngọc nhỏ bằng ngón cái đưa cho Nini. Nước suối sinh cơ, động tác của Hương Lân nhanh hơn Nini nhiều, một tay đoạt lấy nước suối sinh cơ trong tay Lý Lân. Búng nút lọ ra ngửi ngửi, sau đó lại nhíu chặt mày lại nói. Người xác định đây là nước suối sinh cơ, ta thấy nó tràn ngập tinh khí sinh mệnh cho nên gọi nó là nước suối sinh mệnh. Vậy không phải sao, Lý Lân làm bộ dạng khiêm tốn tỉnh giáo hỏi. Đây là nước trong ao nhỏ dưới cây quả thần long, sau khi tiến vào không gian lục mang tinh, hút nước dường như phát sinh biến dị, tinh khí sinh mệnh trở nên càng ngày càng nồng đậm. Lý Lân từng thử dùng một chút, vô cùng có ích đối với việc khôi phục tinh khí hao tổn. Đương nhiên không phải, đây là long đản dịch, là nước bọt trong truyền thuyết của thần long. Chính là thứ tốt khó lường. Hương Lân ngửi một cái, cảm nhận được tinh khí sinh mệnh sôi sục trong cơ thể, trên mặt lộ ra một chút thần sắc say mê. Nước bọt của rồng, Lý Lân thần sắc biến đổi, trong dạ dày thoáng cảm thấy một chút buồn nôn. Cách chương.